Vô Kỵ Thanh Thư, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô gái lại đi một hồi, có Dạ Minh Châu chiếu sáng, các nàng dựa vào ký hiệu trên tường phân biệt phương hướng, cuối cùng lại nghe thấy tiếng của Dương Tiêu Dương bất hối mừng quá, vội vàng chạy tới, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, đã ra khỏi mật đạo không thấy ánh mặt trời, đi vào một đại điện. Cha, bất hối, Dương Tiêu ngồi bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Bất hối, con tự xuống núi trốn đi, cha vô năng, không bảo vệ được con. Dương bất hối lúc này mới thấy rõ trạng thái của Dương Tiêu, sắc mặt y trắng xanh, môi phát tím, suy yếu gục trên mặt đất, đứng dậy không nổi. Mà trong phòng này, trừ Dương Tiêu, còn có 6 người khác cũng co quắp dưới đất, hoặc ngồi hoặc nằm, đều là sắc mặt xám xịt. Dương bất hối lập tức rơi nước mắt khóc ròng nói. Đây là có chuyện gì? Là ai đả thương mọi người? Chúng ta sơ ý bị người ám toán, bây giờ cả đứng lên cũng khó khăn, càng đừng nói tới bảo vệ Quang Minh Đỉnh. Dương Tiêu lắc đầu, không muốn nhiều lời. Người kia đã chạy, Tạ Tốn và Đại Ý Ti đuổi theo vẫn chưa về, cũng không biết bọn họ lúc này thế nào. Tiểu Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Tiêu. Người kia là ai? Tạ Tốn là nghĩa phụ của Vô Kỵ ca ca, ông ấy tại sao lại ở đây? Đại Ý Ti là ai? Dương bất hối mờ mịt hỏi. Cha, con không đi, con không muốn xa cha. Dương Tiêu định nổi giận đuổi bất hối đi, nhưng y vừa mở miệng đã cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngòn ngọt, nói không ra lời. Chu Điên thở dài một tiếng, không nói gì. Mà cùng lúc đó, Tạ Tốn và Đại Ý Ti đuổi theo Thành Côn vào trong mật đạo chém giết. Tạ Tốn và Đại Ý Ti chạy tới đúng lúc Thành Côn đánh lén đám người Dương Tiêu, nghe xong Thành Côn nói về cái chết của Dương Đình Thiên, càng thêm lửa giận công tâm, vung đao chém tới. Kẻ thù không đội trời chung ở ngay trước mặt, võ nghệ toàn thân Tạ Tốn lúc này phát huy đến cực hạn, trực giác cuộc đời chưa bao giờ hòa hợp đến thế, đồ long đao trong tay như thể mất hết trọng lượng theo Tạ Tốn vận động, cả tiếng xé gió cũng chưa từng phát ra. Đại Ý Ti vì để tránh bị ngộ thương, chỉ đi theo hai người, không tới gần. Mật đạo tối đen, Thành Côn bị bức ép đi vào mắt không thể thấy đường, một người bất ngờ bị mù như lão đương nhiên kém xa Tạ Tốn đã mù mười mấy năm, đến cả năm thành thực lực như ngày xưa cũng không phát huy ra được, một nước vô ý, ngón trỏ và giữa tay phải đau đớn kịch liệt đã bị Tạ Tốn chặt xuống tận gốc, cả mờ u bàn tay cũng bị lột một lớp da. Chiêu này tương đương với phế đi. Huyễn âm chỉ, Thành Côn đắc ý nhất mà mùi máu tươi từ ngón tay bị đứt không thể nghi ngờ kích động đến thần kinh của Tạ Tốn, chỉ nghe ông cuồng hống một tiếng, xách đao bổ tới. Thành Côn dù đứt ngón tay, nhưng vẫn còn một thân nội lực mạnh mẽ, mặt mày dữ tợn lấy mạng đối chiến Tạ Tốn. Đại Ý Ti cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng bà vẫn có thể từ tiếng hò hét cùng tiếng bạo vang của quyền phong mà đánh giá ra chiến đấu kịch liệt, bà không dám xông lên quấy nhiễu, chỉ ở một bên chờ kết quả. Dù sao Tạ Tốn và Thành Côn bất luận ai đắc thắng, người còn lại cũng sẽ bị trọng thương, đó chính là bà phát huy tác dụng cứu người hay là bổ đao đều cực kỳ trọng yếu. Sau một tiếng ầm vang cuối cùng, tiếng đao kiếm rơi xuống đất truyền đến, tất cả trở về yên ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người. Đại Ý Ti thử gọi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tam Ca, Tạ Tốn miệng đầy máu toàn thân đau đớn, hàm hồ nói. Ta, hắn còn một hơi, Thành Côn gục trên đất khẳng khặc cười lạnh. Dù các ngươi giết ta, chiến lực chủ yếu của Minh giáo cũng đã mất gần hết, Quang Minh Đỉnh đã không thể giữ được. Rất tốt, ta chết cũng không tiếc. Đốt tàn khô ta, hừng hực liệt hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác duy Quang Minh cố. Hỉ nhạc sầu bi toàn về bụi đất. Liên ta thế nhân, gian khổ quá nhiều. Tạ Tốn nhẹ giọng niệm nói. Lúc tuổi còn trẻ còn không hiểu, bây giờ đã sáng tỏ. Đại Ý Ti cũng thở dài một tiếng, nói. Tạ Tam Ca tiếp theo nên làm cái gì? Đi hay ở đều tùy muội, ta cùng Minh giáo tồn vong. Tạ Tốn nói, muội vốn thuộc Minh giáo ba tư, không cần phải như thế. Con gái của ta còn ở trên Quang Minh Đỉnh, ta sao có thể đứng ngoài cuộc. Đại Ý Ti lắc đầu nói, hơn nữa vẫn còn Ân Nhị Ca và Ngũ Hành Kỳ, chưa chắc hoàn toàn không có chuyển cơ. Chẳng qua Đại Ý Ti cũng biết lời này không có sức thuyết phục gì, mang theo Tạ Tốn trở lại gian phòng chỗ đám người Dương Tiêu, giang hai cánh tay nói với Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, lại đây, để mẫu thân ôm một cái. Tiểu Chiêu nhào tới, oa một tiếng bật khóc. Đại Ý Ti xoa tóc nàng, thở dài. Tiểu Chiêu, con đừng trách mẹ. Bây giờ con vào trong mật đạo tìm một quyển da dê viết Càn Khôn Đại Na Di, sau đó mang theo nó đến chân núi Bắc Sơn tìm Chu Nhi thì tỷ của con, các con cùng tới Linh Xà đảo trốn đi. Tất cả mọi người nhìn qua, Dương bất hối hỏi. Càn Khôn Đại Na Di, nàng lấy trong ngực ra quyển da dê kia, là cái này, Tả Bá Bá đồng ý cho ngươi rồi sao? Lúc này Dương Bất Hối đã nói hết những gì mình thấy cho đám người Dương Tiêu, Di Tư Dương Đỉnh Thiên chuẩn bị cũng được mọi người đọc qua, đương nhiên biết Tạ Tốn thời khắc này chính là quyền giáo chủ. Ta không muốn biết bà và Tiểu Chiêu vì sao mà tới. Dương Tiêu nói, Quang Minh Đỉnh không giữ được ta chỉ minh các người mang Bất Hối đi cùng. Cho dù y trước kia ngạo khí đến đâu, đứng trước sinh tử của con gái vẫn lựa chọn cúi đầu. Đại ỷ ti không từ chối, dưới sự khuyên bảo của bà, Dương Tiêu và Tạ Tốn Tiểu Chiêu cùng Dương Bất Hối cuối cùng gật đầu đồng ý, mang theo Càn Khôn Đại Na Di xuống núi. Mà người ở lại, đỡ nhau rời khỏi mật đạo, leo lên Thánh Hỏa Đài Quang Minh Đỉnh, chớ đợi Lục Đại Phái đến. Lúc người của Lục Đại Phái khí thế hùng hổ xông lên Quang Minh Đỉnh, đã thấy cao thủ Minh giáo tứ tông ngang dọc nằm liệt đầy đất. Mặc dù chứng kiến những kẻ vốn không ai bì nổi giờ lưu lạc đến nước này, làm người ta trong lòng vô cùng thống khoái thế nhưng ra tay với một đám thương tàn lại không khỏi thắng mà không võ, coi như thắng cũng vô cùng mất mặt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn đi đầu. Cuối cùng Không Văn Phương Trượng bước ra một bước chắp tay trước ngực nói. Tạ Tốn thí chủ còn nhớ không kiến sư huynh của thiếu lâm ta. Tạ Tốn đứng dậy, nghiêm mặt nói. Không kiến thần tăng là người ta tôn kính nhất, áy náy nhất cuộc đời này. Ta suốt đời cũng sẽ không quên ngài. Bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn hối hận đã ra tay giết ngài ấy. Không Văn không ngờ Tạ Tốn sẽ trả lời như vậy, hoàn toàn ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng nghĩ lại có lẽ Tạ Tốn đã là người sắp chết mới có thể nói ra lời này, liền ép xuống tia xúc động kia. Vậy bần tăng hôm nay liền thay Không Kiến sư huynh ta báo thù rửa hận. Nói xong bước lên, muốn đánh vào đỉnh đầu Tạ Tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Kiến thần tăng là ta lỡ tay đánh chết, ngươi muốn giết ta, ta không hai lời, nhưng kẻ thật sự hại chết ngài ấy không phải ta. Tạ Tốn cuối cùng không muốn gánh vác ô danh này, mở miệng giải thích. Không Văn bước chân dừng lại. Hả, Không Kiến thần tăng đã luyện thành thần công kim cương bất hoại hộ thể, ta sao có thể giết chết? Tạ Tốn nói, ngài ấy bị Thành Côn lừa gạt tới khuyên giới ta, ước định ta đánh ngài ấy 13 quyền mà không phá được thần công hộ thể của ngài thì phải từ bỏ báo thù, ta đánh 12 quyền tự biết thua không thể nghi ngờ, nản lòng thoái chí quyền thứ 13 liền định tự sát, Không Kiến thần tăng dưới tình thế cấp bách muốn cứu mạng ta, vô ý chết dưới quyền của ta. Việc này ta vô cùng hối hận, Thành Côn không phải sư phụ ngươi sao? Không Văn vô thức nói, nhưng rất nhanh nhớ lại lúc Tạ Tốn gây án luôn để lại tên của Thành Côn, liền biết đây là biến cố giữa hai sư đồ, sửa lời. Ngươi nói Thành Côn lừa gạt sư huynh ta, là chuyện như thế nào? Thành Côn cưỡng bức thê tử của ta không thành, liền giết cả nhà ta trên dưới 13 người, chỉ còn lại một mình ta thề phải tìm hắn báo thù. Tạ Tốn nói, nhưng sau khi hắn giết người liền mất tích, ta vì buộc hắn ra tới mới làm hại khắp nơi. Thành Côn nói với Không Kiến thần tăng hắn muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, để thần tăng tới làm thuyết khách, nếu không thành hắn lại đến gặp ta. Thế nhưng sau khi Không Kiến thần tăng chết, ta chờ một đêm cũng không thấy hắn, có thể thấy được là hắn lừa gạt cả hai chúng ta. Tạ Tốn vừa nói ra lời này, mọi người đều là xôn xao, chỉ cảm quá thê thảm đau đớn. Tống Viễn Kiều thầm nghĩ, khó trách Tạ Tốn làm điều ngang ngược như thế. Nhưng ông ta bởi vậy mà giết hại người vô tội, lại là hoàn toàn sai, rơi vào kết cục hôm nay cũng coi như báo ứng. Có điều, những gì Thành Côn làm hoàn toàn không chỉ có thế. Ta bốn phía lạm sát kẻ vô tội, rất nhiều lúc kỳ thật cũng không đủ sức, lại thường thường toàn thân mà ra, vốn ta cho rằng ta may mắn, hôm nay mới biết hóa ra Thành Côn âm thầm núp trong bóng tối giúp ta giết người. Tạ Tốn đau thương cười to, mình tự cho là báo hiết thù toàn ra, thực tế lại là quân cờ trong tay người khác, lúc biết được chân tướng ông chỉ cảm thấy tâm hồn đều nứt, nhưng nghĩ đến Thành Côn lúc này đã chôn xương trong mật đạo, lại thống khoái nói không nên lời. Tạ Tốn ta tự cho là anh minh một đời, kết quả lại uổng làm cây đao trong tay người khác. Thật sự là trò cười, trò cười. Hắn vì sao phải như thế? Để ta với các ngươi kết thù, sau đó các ngươi cùng nhau tấn công Minh giáo. Đó chính là mục đích của hắn. Nhưng động cơ của Thành Côn chung quy có liên quan đến phu thế Dương Đỉnh Thiên, thực sự quá mập mờ, ai cũng không muốn Dương Đỉnh Thiên sau khi chết còn bởi vậy trở thành trò cười trên giang hồ, vậy nên Tạ Tốn lắc đầu từ chối truy vấn, chỉ nói. Mỗi một câu ta nói đều là thật, nếu có một chữ nói ngoa, vậy để ta chết đi, người nhà của ta rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Tốn lấy chính người nhà của mình phát thệ, có thể thấy được việc này tuyệt không giả dối. Lục đại phái vốn ngại đám người Minh giáo bị thương không thể ứng chiến mà không biết làm thế nào cho phải, giờ lại biết mình cũng như Tạ Tốn bị coi như quân cờ lợi dụng, trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng muốn bọn họ cứ như vậy du ti lui, lại rất không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí vi diệu này, hai phe nhân mã nhất thời nhờ thế bình an vô sự. Nhưng rất nhanh Thiên Ưng giáo cùng Cự Mộc kỳ, Hậu Thổ kỳ trong ngũ hành kỳ đuổi tới. Ân Thiên Chính chỉ vừa đến, sắc mặt đã trở nên hơi khó coi. Dì ái sao còn chưa tới? Không phải nó xuất phát sớm hơn chúng ta sao? Trưởng kỳ sứ Cự Mộc kỳ Văn Thương Tùng cùng trưởng kỳ sứ Hậu Thổ kỳ Nhan Viên cũng nghi hoặc. Ngũ hành kỳ chia binh làm hai đường, mỗi bên một việc, nhưng bây giờ tất cả mọi người tụ tập ở đây, ba kỳ khác lại không biết bị cái gì trì hoãn, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Tống Thanh Thư không biết tại sao lại biến thành thế này, nhìn thoáng qua Tạ Tốn và Ân Thiên Chính xong liền tìm tung tích của Dương Bất Hối, phát hiện nàng không ở đây, trong lòng khẽ buông lỏng. Xem ra Dương Tiêu đã đưa Bất Hối đến nơi an toàn rồi, ta cũng không lo lắng cho muội ấy nữa. Về phần Sư Vương và Ưng Vương, chỉ có chờ Vô Kỵ đến mới có thể đảm bảo an toàn. Hy vọng Vô Kỵ mau mau thoát khỏi những người kia chạy tới đây. Thì ra Trương Vô Kỵ sở dĩ chậm chạp chưa đến là bởi vì Lục Đại Phái cực kỳ kiêng kỵ hắn, không tiếc phân ra một nửa nhân thủ đi vây quét hắn, cũng vì thế, ba kỳ còn lại cùng nhóm nhân mã Thiên Ưng giáo do Trương Vô Kỵ dẫn đầu đồng thời bị ngăn trở. Lúc đầu những người kia còn muốn để Tống Thanh Thư cùng đi, y vì chối từ chỉ có thể nghĩ cách để cho mình bị thương một chút mới thoát được. Chẳng qua Trương Vô Kỵ chưa đến, nhưng đã có người không bị thương khác đến, Lục Đại Phái lập tức tạm gác đám người Dương Tiêu đang không biết xử lý thế nào sang một bên, thỉnh chiến Ân Thiên Chính, Đại ỷ Ti. Bởi vì nhân số quá chênh lệch, cuối cùng mọi người vẫn định ra quy tắc giao đấu một đối một. Cách Trương,